Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 218, một bầu rượu. Hạ, cận chiến giao phong bắt đầu. Thừa dịp Sở Dịch cùng Ivankov sử dụng linh hồn câu thông nói chuyện với nhau khe hở. Vegapunk chế tạo thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí. Bỗng nhiên dùng Sở Dịch, thuấn bộ, đến gần. Lên tay chính là một cái, nội bạo quyền, đánh về phía Sở Dịch. Có thể nói là để Sở Dịch vô cùng giật mình, lại vô cùng phẫn nộ. Không người nào nguyện ý bị phục chế, càng là không người nào nguyện ý bị làm thành khoa học gia vật thí nghiệm. Vegapunk chế tạo kiểu mới chiến tranh binh khí, Sở Dịch là không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng là Vegapunk cái kia ra hỏa lấy Sở Dịch làm bản gốc. Chế tạo kiểu mới chiến tranh binh khí, đây cũng là Sở Dịch một cây gai. Nếu như nói, trước kia Sở Dịch chỉ là cảm giác Vegapunk rất có uy hiếp, muốn giết chết Vegapunk lời nói, vậy bây giờ Vegapunk cũng là Sở Dịch sinh tử kẻ thù. Hai người hoàn toàn là không chết không thôi cục diện. Bất quá tại cùng cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí thời điểm giao thủ, Sở Dịch xem như phát hiện đối phương không phải nhược điểm đi. Không sai, cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí rất mạnh. Riêng là tại dung hợp Sở Dịch gen về sau, đối với Tu La, thường dùng chiêu số đều như lòng bàn tay. Dùng Sở Dịch giải thích tới nói, Vegapunk thực cũng là chế tạo ra một cái suy yếu bản Tu La đến. Đáng sợ như vậy chiến tranh binh khí đặt ở tứ hải bên trong, tuyệt đối là một cái để người đau đầu phiền phức. Nhưng cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí cố nhiên cường thế, nhưng hắn nhược điểm thực cũng hết sức rõ ràng. Hắn thân thể tố chất phi phàm, năng lực lĩnh ngộ siêu cường, kết hợp Sở Dịch chỗ có thể sử dụng thường dùng chiêu số, cũng không thẹn cái này kiểu mới chiến tranh binh khí. Chính là nguyên lai những cái kia kiểu mới chiến tranh binh khí thăng cấp bản, nhưng tại nắm giữ lực lượng khổng lồ đồng thời, cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí nhược điểm chính là cùng trước kia Sở Dịch có chút tương tự. Cái kia chính là tại chi tiết phương diện thao tác không đủ tinh chuẩn. Vì sao trước kia Sở Dịch thể kỹ có thể ngang dọc vùng biển, về sau gặp phải gáp thời điểm nhưng lại có thể học được cái gì? Nguyên nhân chính là nguyên bản Sở Dịch thân thể tố chất phi thường cường hoành, hắn nương tựa theo đáng sợ thân thể tố chất liền có thể dốc hết toàn lực, chỗ nào còn có thể chú trọng phương diện kỹ xảo tu luyện. Cho nên, đã từng Tiger tiến hành đột phá thời điểm, lĩnh ngộ lấy, điểm, phá, mặt, kỹ xảo thời điểm, Sở Dịch ẩn có lĩnh ngộ. Cho nên, tại cùng gạp điên cuồng phát tiết thời điểm, Sở Dịch theo gạp chỗ đó học sẽ phi thường tinh tế tỉ mỉ thể kỹ kỹ xảo. Từ đó làm đến tự thân thể kỹ lại có chất đồng dạng bay vọt. Giờ này khắc này, đứng trước cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí đánh tới nội bạo quyền, Sở Dịch cả trước kia khẳng định là một cái nội bạo quyền đối đập tới, căn bản liền sẽ không dùng tiết bớt lực khí phương pháp tiêu trừ đối phương nội bạo quyền. Hiện tại đâu, chỉ là một cỗ thốn kinh điểm tại đối phương trên cổ tay mà thôi. Sở Dịch ngón tay lấy, điểm, phá, mặt, trực tiếp chính là đem lực lượng dẫn đạo nhập đối phương cổ tay bên trong, làm cho đối phương chỉnh cánh tay cũng không dùng tới khí lực đồng thời. Càng là bức bách cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí liền trái magu năng lực đều không dùng được, không cách nào sử dụng trái magu năng lực, nội bạo quyền, uy có thể ngang ngửa tại không. Không có phần kia lực lượng đến đánh ra nội bạo quyền. Cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí, nội bạo quyền, một cách tự nhiên chính là bị Sở Dịch hóa giải mất. Mà tại Sở Dịch hóa giải mất đối phương nội bạo quyền trong nháy mắt, căn cứ ngươi cho ta nhất quyền, ta trả lại ngươi nhất quyền ý nghĩ, Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại về sau. Một cái tay khác trở tay chính là một cái nội bạo quyền, oanh ở cái này thăng cấp bản kiểu mới. Chiến tranh binh khí lồng ngực phía trên. Ta có thể tiêu trừ ngươi, nội bạo quyền. Ngươi chưa hẳn có thể tiêu trừ ta, nội bạo quyền. Mà lại từ khi theo gặp cái kia ra hỏa học, tập rất nhiều thể kỹ kỹ xảo về sau. Bây giờ ta đánh ra, nội bạo quyền, có thể không phải trước kia cựu bản, nội bạo quyền. Mà chính là, bản mới, nội bạo quyền, nha. Âm âm, Sở Dịch, nội bạo quyền, trúng đích. Chợt hắn trên mặt chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Bởi vì hắn vô cùng giải bản mới, nội bạo quyền, uy năng có nhiều đáng sợ. Càng là biết cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí tại bản mới, nội bạo quyền, uy năng dưới, tất nhiên là phải bị thương nặng, mà kết quả cùng Sở Dịch trong tưởng tượng một dạng, hoặc là nói bản mới, nội bạo quyền, uy năng. Quả nhiên là không có thể làm cho Sở Dịch thất vọng. Vô cùng khống chế tinh chuẩn lấy tự thân lực lượng đánh ra cái này bản mới, nội bạo quyền, đến. Làm Sở Dịch quyền đầu chạm đến cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí thời điểm. Lấy Sở Dịch chút xuống lực lượng làm cầu nối. Trái Magu Magu đáng sợ uy năng chính là theo cây cầu này. Trực tiếp xâm nhập đến cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí trong thân thể. Nhưng là muốn là cựu bản, nội bạo quyền, lời nói. Nội bạo quyền, uy năng kỳ thực tiến vào là cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí. Trong cơ thể, từ nội bộ dẫn bạo, nội bạo quyền, uy năng đối cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí. Tạo thành thương tổn, nhưng là nội bạo quyền, thăng cấp sau dẫn bạo uy năng hiệu quả đâu. Rõ ràng là theo thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí trong thân thể mỗi một tế bào bên trong. Bạo phát, không sai, làm trái Magu Magu năng lực lấy Sở Dịch lực lượng làm cầu nối. Xâm nhập đến cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí trong thân thể lúc. Nội bạo quyền, uy năng cũng không phải là hoàn toàn tiến vào thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh. Binh khí trong cơ thể. Có một bộ phận, nội bạo quyền, uy năng rõ ràng là khuếch tán đến thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh. Binh khí mỗi một tế bào bên trong, tại trong tế bào bộ lại bắt đầu bày ra, nội bạo quyền, uy năng. Mà trong cơ thể con người tế bào hiển nhiên là yếu ớt. Hiển nhiên là không thể thừa nhận trái Magu Magu năng lực nóng rực xâm nhập. Cho nên... làm thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí trong thân thể, nội bạo quyền, uy năng hoàn toàn. Phát động lúc, Sở Dịch dùng mắt thường liền có thể trông thấy cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí. Trên thân thể hiện ra nóng rực, dung nham đến. Xem ra thì giống như là muốn đem hắn hoàn toàn nóng chảy ở trước mặt mình. Cái này thời điểm, Sở Dịch muốn là bổ khuyết thêm một cái bản mới, nội bạo quyền. Lời nói, hiển nhiên cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí, liền muốn chết thảm tại Sở Dịch trong tay, nhưng một giây sau cơ hồ là tại Sở Dịch đòn thứ hai, nội bạo quyền, liền muốn oanh ra ngoài thời. Điểm, bỗng nhiên, phát hiện sắp gặp tử vong thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí, tại trước khi chết chỗ muốn bảo vệ thế mà không phải mình. Mà chính là bên hông hắn treo một bầu rượu lúc, bỗng nhiên ở cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí tiết lộ trong hơi thở. Cảm nhận được chính mình chỗ khí tức quen thuộc, Sở Dịch nhìn chằm chằm thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí bên hông cái kia bầu rượu sững. Sờ ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, chợt liền có thể trông thấy Sở Dịch trong đôi mắt, bắn ra sát ý ngút trời đến. Vegapunk! Ngươi cái đáng chết hỗn đản, ngươi thế mà đem ta gen dùng tại Sabo trên thân. Đem Sabo làm ngươi cái thứ nhất vật thí nghiệm sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.